Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117, thật chẳng lẽ là tận thế cấp cao thủ. 1.4, ven hồ hành lang, Quan Hải, chúng ta thay đổi cơ giáp. Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ Quan Hải có chút im lặng. Làm gì đổi lấy đổi đi. Người độc cô kiếm thần hào ta không mở quen a. Nếu như cái kia Loren đánh lén ngươi, ngươi có thể ngăn cản sao? Trương Viễn hỏi lại, làm sao cản? Không, ngăn không được. Hạ Quan Hải bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Dạng này chân thực chiến trường quá khó khăn, quá hung hiểm. Hắn mới đến, 10 thành thao tác bản lĩnh không phát huy ra một thành đến. Điểm này, muội muội của hắn Hạ Hy Nhan đều tốt hơn hắn ra rất nhiều nhiều nữa. Quan Hải, nhanh lên đổi, tên thích khách kia chính là một biến thái. Chúng ta nơi này chỉ có đãng ma có thể ngăn cản hắn. Lại nói, ma tộc tù binh là mấu chốt. Nàng chết rồi chúng ta coi như mất toi công. Vương Sư Ngạn tại tiểu đội kênh thúc giục nói. Hạ Quan Hải không phản bác được. Vậy liền đổi đi. Trương Viễn lập tức đệ trình xin. 2 giây sau, màn ảnh trước mắt lóe lên. Hắn đã trải qua một lần nữa thao túng Hạ Quan Hải cự linh thần hai hình cơ. Quan Hải, người bây giờ đi theo thân thể ta sau sườn trái tam 10 tốc độ 20 gạo bên ngoài. Trương Viễn lại nói, ngoặc kép, hảo, Hạ Quan Hải đã không có nửa điểm tính tình. Hắn thả chậm tốc độ, chạy đến Trương Viễn chế định vị trí. Nhan Nhan, người bây giờ hướng phía trước đi 10 gạo. Đem cao năng pháo bắn điện từ xạ kích hình thức điều thành trung cấp xạ kích hình thức. Trung cấp xạ kích hình thức, uy lực so phổ thông hình thức cao 1.5 lần, phát xạ tốc độ nhanh, uy lực cũng đầy đủ. Đủ để đối với trừ loại hình phòng ngự cơ giáp bên ngoài cuồng bạo cấp cơ giáp tạo thành to lớn sát. Thương, hảo, Hạ Hy Nhan lập tức làm theo. Trong đoạn thời gian này, Trương Viễn tâm thần căng cứng. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cơ giáp màn hình. Trước mắt hắn cơ giáp màn hình có điểm lạ. Mặc dù vẫn là 360 tốc độ toàn bộ vờn quanh hình thức. Nhưng cái này toàn bộ vờn quanh lại bị giảm bớt thành một cái Trương Viễn con mắt tầm nhìn cực hạn. Phạm vi bên trong một cái hình bầu dục. Ở nơi này hình bầu dục bên trong. Đỉnh đầu cùng mặt đất bộ vị bị giảm bớt. Trước sau tả hữu 4 phương 8 hướng cảnh tượng lại bị kéo duỗi. Trong đó cảnh tượng mặc dù có rất nhỏ biến hình, nhưng bất kỳ nơi hẻo lánh đều ở cùng một thời gian rơi vào Trương Viễn trong ánh mắt. Không có bất kỳ cái gì sơ hở chỗ. Loại này hình bầu dục cảnh tượng biểu hiện hình thức, được xưng là toàn cục hình ảnh. Phi công muốn dưới loại hình thức này có được sức chiến đấu, nhất định phải có được 2 loại thao tác tố chất. Thứ nhất, siêu cường tâm thần. Cái này có thể cam đoan phi công đang khuếch đại trong tầm mắt trước tiên phát hiện dị động. Thứ hai, đối với cơ giáp như là tay chân kéo dài giống như tinh tế khống chế. Bởi vì trên màn hình hình ảnh là vặn vẹo, không cách nào xem như chính xác phán đoán căn cứ, cho nên thị giác chỉ có thể làm phụ trợ tin tức. Phi công nhất định phải tổng hợp thị giác, thính giác cùng cơ giáp quanh thân dày đặc máy truyền cảm phản hồi tin tức đến chính xác phán đoán. Tình huống chung quanh, liền yêu cầu phi công điều khiển cơ giáp lúc có thể làm được cảm động lây. Cái này 2 hạng tố chất phi thường khó lấy có được. Không chỉ cần phải khổ luyện, còn cần ngộ tính, càng phải có phong phú kinh nghiệm chiến trường. Liên bang mấy trăm vạn chiến sĩ cơ giáp, biết dùng toàn cục hình ảnh phi công đoán chừng có hơn 1 vạn cái. Nhưng có thể lợi dụng toàn cục hình ảnh đến đề thăng bản thân sức chiến đấu cực hạn phi công. Cũng không vượt qua 200 cái. Từng cái đều là tiếng tăm lừng lẫy, chấn nhiếp một phương cường giả. Vừa lúc Trương Viễn liền đầy đủ năng lực này. Trên thực tế, kiếp trước hắn có thể lợi dụng U Lam kiếm khách đoạt được cơ giáp chiến đấu vô địch lích, còn bị tôn xưng là độc cô kiếm thần. Rất lớn một cái ỷ vào chính là hắn mở ra toàn cục hình ảnh hình thức. Ước chừng lại đi tới 3 giây, Trương Viễn chợt phát hiện bên trái đằng trước 40 gạo ngoại không khí bên trong xuất hiện một tia gợn sóng. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nói, Quan Hải, tới gần ta, khoảng cách 5 gạo, bắt đầu giảm tốc độ. Lần này, Hạ Quan Hải không do dự, lập tức chuyển biến U Lam kiếm khách phương hướng đi tới. Đến rồi cự linh thần bên cạnh thân năm gạo bên ngoài. Tại cao tốc tiến lên trạng thái dưới, khoảng cách này là tương đối nguy hiểm. Sơ sót một cái, hai đài cơ giáp đụng vào nhau, song phương đều có thể sẽ mất đi cân bằng. Theo sát lấy, Trương Viễn ngay tại trên màn hình phát hiện chủ điều khiển não cao năng phản ứng cảnh báo. Phát hiện siêu cao có thể phản ứng. Tọa độ 232, 212, 21. Trương Viễn trong lòng run lên. Trong nháy mắt đã đoán được đối thủ ý đồ. Ta quả nhiên không đoán sai. Tay súng bắn tỉa kia còn chưa đi. Ân, là dự định công kích U Lam kiếm khách. Hắn làm ra phen này điều chỉnh cũng không phải ý muốn nhất thời, mà là tại phong phú kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ dưới làm ra đề phòng vạn nhất điều chỉnh chiến thuật. Ma tộc tay bắn tỉa đi tốt nhất. Không đi, bọn hắn cũng không trở thành bị đánh lén luống cuống tay chân. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt, một cơn gió mạnh như mưa to cơ động thao tác. Cự linh thần hô tương đương địa một chút lập tức lên tấm chắn. Tấm chắn nhanh chóng chuyển biến góc độ, chắn U Lam kiếm khách bên cạnh thân. Cự linh thần đặc thù kỹ, sắt thép hàng rào. Cùng một thời gian, Trương Viễn thanh âm vang lên, dùng là sơ lược rõ ràng chiến thuật dùng từ nhan nhan, pháo bắn điện từ, xạ kích vector, 23, 23, 12. Ngay tại Trương Viễn hoàn thành những động tác này đồng thời, phương xa trong rừng rậm chạy ra khỏi một đạo ám tử sắc hạt nhân lưu. Là ma tộc tay bắn tỉa hợp thành chất tử pháo công kích. Mục tiêu chính là Hạ Quan Hải U Lam kiếm khách. Mà cự linh thần vĩnh hằng cứ điểm tấm chắn vừa vặn chắn hạt nhân lưu tiến lên đường đi bên trên. Ầm tương đương, một tiếng vang trầm. Ngưng tụ hạt nhân lưu đánh vào trên tấm chắn. Hạt nhân tốc độ chạy tốc độ cao vô cùng. Dây tốc độ đại đại người siêu việt tộc pháo bắn điện từ. Nhất là đại uy lực hợp thành hạt nhân lưu. Không chỉ có lực công kích ngưng tụ, hắn dây tốc độ càng là đạt đến á quang nhanh cấp độ. Trong chớp nhoáng này, lực lượng kinh khủng lại một lần nữa từ tấm chắn truyền tới. Chảy qua cự linh thần tráng kiện sắt thép cơ cánh tay. Lại quán chú tiến to lớn thân thể, đồng thời bị lực lượng phản hồi hệ thống cảm giác. Phản ứng đến rồi Trương Viễn trên cánh tay. Giống Trương Viễn gào thét lớn. Ra sức đứng vững động tác bắt hệ thống phản hồi về đến cự lực. Thể nội cuồng bạo điểm số bắt đầu thiêu đốt. Bảo hộ lấy Trương Viễn thân thể không bị hao tổn tổn thương. Oanh oanh trên tấm chắn truyền đến bằng bạc cự lực thành công bị cự linh thần chống đỡ. Dọc theo cự linh thần thân thể. Bị quán trú ở tại trên mặt đất. Mặt đất lại một lần nữa xuất hiện diện tích lớn rơi xuống. Ngay tại hạt nhân lưu giảm tốc độ đến to lớn nhất. Trên tấm chắn phản hồi lực đạo đạt tới to lớn nhất thời điểm. Trương Viễn bắt đầu dẫn dắt tấm chắn. Cơ động thuẫn thuật, chuyển thiên cơ. Trên mặt thuẫn tử sắc hạt nhân lưu bắt đầu cải biến phương hướng. Bị dẫn dắt mà ra. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Nã pháo. Trương Viễn hiện tại tiểu đội trong kênh nói chuyện thanh âm gần như gào thét. Xoạt xoạt tương đương ầm tương đương, Hạ Hy Nhan giơ lên cao năng pháo bắn điện từ. Án lấy Trương Viễn báo ra xạ kích vector, nhấn xuống cò súng. Quỷ dị là, cái này một pháo xạ kích phương hướng cũng không phải là trong rừng rậm ma tộc tay bắn tỉa. Mà là Trương Viễn trên tay cầm lấy tấm chắn. Trong rừng rậm, La Lan một mực tại quan sát Hạ Hy Nhan động tĩnh. Đem nàng nâng lên họng pháo thời điểm, hắn vô ý thức liền muốn trốn tránh. Nhưng theo sát lấy, hắn liền phát hiện cơ giáp chủ điều khiển não cũng không có nhắc nhở nguy hiểm. Ân, kỳ quái, hắn tại sao không có nhắm chuẩn ta? La Lan sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Không vậy nguy hiểm, vậy hắn tự nhiên không cần tránh né. Cho nên hắn như cũ đợi tại nguyên chỗ. Bắt đầu chuẩn bị xuống một lần xạ kích. Ở nơi này một cái chớp mắt, Hạ Hy Nhan trong tay pháo bắn điện từ bên trong. Một cái màu xanh trắng tia sáng kéo dài mà ra. Đánh vào Trương Viễn tấm chắn trong tay phía trên. Giờ khắc này, Trương Viễn tấm chắn trong tay khó khăn lắm sẽ hợp thành chất tử pháo hỏa lực dẫn dắt mà ra. Trong không khí ám tử sắc cao năng hạt nhân lưu quang mang còn không có triệt để tan biến. Theo sát lấy, màu xanh trắng tia sáng lại đánh vào trên tấm chắn. Nhưng lần này lại không phải chính diện đả kích, mà là lấy cùng tấm chắn 30 tốc độ cái góc cắt xéo mà vào. Làm trên mặt thuẫn lực lượng truyền đến thời điểm, Trương Viễn ý thức trước đó chưa từng có tập trung, cũng trước đó chưa từng có thanh minh. Hắn thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng pháo bắn điện từ đánh lướt qua xoay tròn lực trường lúc. Loại kia vi diệu xúc cảm, tay chân hơi rung, đạt đến 29 cái cơ động thao tác trong nháy mắt này chảy xuôi mà ra. Cự linh thần phảng phất sống, đi qua. Tấm chắn trong tay chuyển qua một cái phi thường vi diệu góc độ. Dẫn dắt, sau đó định trụ, mà màu xanh trắng tia sáng nhưng không có dừng lại. Pháo bắn điện từ đánh tiếp tục tại trong không khí cao tốc lao nhanh. Xông về trong rừng rậm cái nào đó ma tộc tay bắn tỉa. Làm đây hết thảy phát sinh thời điểm. Hạ Quan Hải ngay tại cự linh thần bên cạnh thân. Hắn khoảng cách gần thấy được toàn bộ quá trình. Hắn thấy được đang xoay tròn lực trường bên trong rẽ ngoặt khủng bố hạt nhân lưu. Hắn thấy được ở trên khiên uốn lượn mà qua pháo bắn điện từ đánh. Rõ ràng đều là công kích chí mạng. Nhưng lại tất cả đều bị cự linh thần tấm chắn cho trưởng khống lấy. Một sát na này cự linh thần. Không phải một bộ người máy. Mà là cửu thiên chi thượng khống chế vận mệnh. Đẩy chuyển vòng quay vận mệnh thần minh. Tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ. Đời ta có thể đạt tới cái này cái cảnh giới sao? Hạ Quan Hải trong lòng không khỏi tự hỏi. Cùng một thời gian, trốn ở trong rừng rậm tay bắn tỉa La Lan cũng ngây dại. Làm pháo bắn điện từ gầy tại cự linh thần trên tấm chắn rẽ ngoặt thời điểm. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có thiểm điện hiện lên. Mơ hồ đã biết đối thủ mát, nhưng đã tới đã không kịp. Cùng loại pháo bắn điện từ. Chất tử pháo loại này cao tốc công kích, trốn tránh đường tắt duy nhất chính là dự phán. Nếu như bỏ lỡ dự phán thời cơ, vậy liền lại không thể nào tránh khỏi. Pháo bắn điện từ đánh tốc độ đạt tới 10.000 mét mỗi giây trở lên. Hạt nhân lưu càng là á quang nhanh, mà cuồng bạo cấp cơ giáp tốc độ lớn nhất bất quá 400 mét mỗi giây. Còn muốn tăng thêm khởi động thời gian, hai cái này căn bản không phải một cái tầng cấp tốc độ. Âm tương đương, màu xanh trắng sáng lên dây sông lên mà đến. Tinh chuẩn đánh chúng vào La Lan, máy móc sát thủ, hào cơ giáp khoang điều khiển. Cơ giáp mặt ngoài alpha lực trường lóe lên một cái. Sau đó liền bị đột phá. Đạn pháo trực tiếp đánh vào đánh lén chiếc tử thần cơ giáp phía trên. Đánh lén tử thần là viễn trình cơ giáp. Chất lượng chỉ có 5 tấn. Bị nặng như thế kích. Cả đài cơ giáp đều bị đánh bay ra ngoài. Cơ giáp chính diện càng là xuất hiện đại lượng như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Cơ giáp đà loa nghi bị hao tổn. Đang tiến hành phần mềm đền bù tổn thất. Cơ thể kết cấu bị hao tổn. Cường độ hạ xuống 60%. Đề nghị lập tức sửa chữa. Cơ thể máy quét bị hao tổn. Chắc cự nghi bị đánh nát. Hợp thành chất tử pháo họng pháo gặp mảnh vỡ đả kích. Xuất hiện cường độ thấp chênh chách. Alpha lực trường phòng hộ để đánh lén chiếc tử thần không có bị tại chỗ đánh thành rách dưới. Nhưng đại lượng dụng cụ tổn thương vẫn là để cơ giáp đã mất đi năng lực chiến đấu. Đại nhân, ta phải rút lui. Cự linh thần phi công tuyệt đối là tận thế cấp cao thủ. La Lan quát to một tiếng. Thao túng tàn phá cơ giáp. Dãy dụa lấy rời đi chiến trường. Đêm tối du hiệp Loren không có lên tiếng. Mặc dù La Lan cơ giáp bị hủy. Nhưng hắn công kích vẫn là cho hắn tranh thủ lúc công kích ở giữa. Hắn thành công tiềm hành đến rồi hậu nghệ cơ giáp sau lưng 10 gạo. Nguyên bản hắn mục tiêu là cự linh thần. Nhưng cự linh thần vừa rồi hiển lộ cái kia một thuẫn thật thực sự quá kinh người. Một chút phá hủy niềm tin của hắn. Hắn vô ý thức liền cải biến mục tiêu công kích. Lúc này, hậu nghệ vừa mới nã pháo. Thân thể cân bằng còn không có từ sau sức giật ảnh hưởng bên trong hoàn toàn khôi phục. Cự linh thần vừa mới thay đổi pháo bắn điện từ công kích. Hắn tâm thần chắc chắn sẽ không tại sau lưng. Về phần U Lam kiếm khách, hắn tại cự linh thần khác một bên. Cùng hắn có ước chừng 30 gạo khoảng cách. Hắn căn bản không đuổi kịp đến. Tốc độ của hắn như điện. Vượt qua 10 gạo cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau đó hắn giơ chủy thủ lên. Cắm hướng về sau nghệ cơ giáp phía sau lưng. Đinh đinh đinh. Liên tiếp vang vọng bỗng nhiên truyền đến. Loren cũng cảm giác trước mắt mình có bạch quang lóe lên. Theo sát lấy chủy thủ trong tay rung mạnh. Trái cơ cánh tay một cây chủy thủ nhất định cầm nắm không được. Hắn khóe mắt liếc qua xem xét. Liền thấy cự linh thần phải cơ trên cánh tay trang bị bắn nhanh pháo bắn điện từ không biết lúc. Nào quay lại, họng pháo phi tốc xoay tròn. Đại lượng pháo bắn điện từ bắn vào bạo vũ đồng dạng hướng hắn xông lại. Ngay cả dùng hai lần chuyển thiên cơ, vẫn còn có dư lực. Loren tâm thần đại chấn, lập tức bộc phát toàn lực rút lui. Một cái nghiêng vọt, một cái xoay người, ẩn thân khởi động. Thân ảnh hắn biến mất ở một gốc đại thụ về sau. Hồ tương đương chẳng lẽ vậy thì thật là tận thế cấp cao thủ. Nếu không làm sao lại mạnh đến dạng này cấp độ. Đúng rồi, nếu như không phải tận thế cấp cao thủ. Làm sao sẽ điên cuồng như vậy địa xâm nhập tộc ta khu khống chế nội địa. Đi cướp giật tộc ta cường giả. Nên làm cái gì? Còn có nửa phút đối phương liền muốn xông ra ven hồ hành lang. Nên làm cái gì? Trong lòng của hắn gào thét lớn. Bình dân xuất thân hắn. Chân quý từng cái lập xuống công lao cơ hội. Mà công lao này phi thường lớn. Nếu như hắn có thể bắt lấy. Hắn tuyệt đối sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Một bên khác. Trương Viễn thở sâu. Lớn tiếng ủng hộ. Chịu đựng. Lại có 4 cây số. Chúng ta liền đến tộc ta khu khống chế. Hạ Quan Hải cùng Hạ Hy Nhan hai huynh muội đều đã mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn tất cả đều là chiến trường sơ ca. Thừa nhận to lớn áp lực tâm lý tác chiến. Ở nơi này trạng thái dưới. Tiêu hao thể lực là phổ thông trạng thái dưới gấp bội. Nhất là Hạ Hy Nhan. Nàng từng ngụm thở. Mồ hôi cơ hồ che đậy ánh mắt. Lại qua 8 giây. Phải phía trước xám trắng lưng núi biến thành một mảnh gần như thẳng đứng tuyệt bích. Tuyệt bích bên trong có một lỗ hổng. Lỗ hổng hình thành một cái hơn 1000 mét trường. Vẻn vẹn 50 mét chiều rộng hẹp dài thông đạo. Đây là ven hồ hành lang cuối cùng một đoạn. Bạch Nham Hạp Cốc. Hiện tại, bọn hắn cách Bạch Nham Hạp Cốc cửa vào còn thừa lại không đến 700 gạo. Chỉ cần xông qua Hạp Cốc này, bọn hắn trở về đến Phỉ Thúy nền đá địa khu vực khống chế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.